Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 98. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt nghiên cứu học về chính đạo ca. Hôm nay là tới kỳ thứ 4. Kỳ ca thứ 2. Đại chúng để ý vấn đề mà tôi giới thiệu đó. Từng cái hệ tư tưởng giáo lý là đừng có quên cái đó. Quên cái đó là nghe cái này nó sinh ra, nó không an lành, không giải thoát, mà thậm chí nó sinh ra bực bội, oán ghét cũng có. Là vì nó không hợp với cái bệnh đó mà. Cái bệnh phiền não của mình mà mình uống thuốc mà nó không chịu, là nó công phạt. Cho nên là phải nhớ cái hệ tư tưởng là giáo lý, nó thuộc về giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, thì mình phải học khác, hiểu khác. Mà còn cái giáo lý mà phương tiện, giáo lý khế cơ, thì mình phải học khác. Ở đây là giáo lý khế lý, là nói chân lý, không có gì tình ai hết. Mọi người nếu mà muốn tìm chân lý là phải nghe cái giáo lý này, không có gì tình, không có nương để mà nói cho vừa lòng ai hết. Vì vậy cho nên cái này học hơi khó, phải để ý cái chỗ đó. Gọi là biệt giáo và nguyên giáo là riêng của đại thừa, còn căn cơ của nhân thừa, của thiên thừa, của thanh văn thừa thì đã qua rồi. Lấy cái nhĩ căn, cái nghe đó mà đem nghe cái này là khó mà chịu lắm. Như bài bữa nay đây là hết sức rồi nha, hết sức là sâu sắc rồi. Tất nhiên là bài thi ca một cũng không vừa, nhưng mà bài này cũng ghê gớm lắm. Đây là thi ca thứ hai. Cái thấy của người chứng đạo về vấn đề nhân và pháp, cái về nhân và pháp. Trước hết bây giờ mình để ý chữ nhân cái đó. Chữ nhân nghĩa là tôi nói là nhân là con người, ai cũng biết rồi. Nhưng mà với cái nhìn của đạo Phật, nhân là con người, vậy là con người là gì? Đây là vấn đề thi đây. Cho điểm cao, điểm thấp có hay không là ngay cái này. Nhân là gì? Có ai nhớ không? Đó, học dây là đáng yêu cầu rồi đó. Gọi là nhân, gọi là con người. Không hề có người gì hết, mà là một cái tổng hợp duyên sanh, mà kinh điển ta gọi là sát thủ thú. Sát thủ thú là một cái tổng thể này, nó hợp lại bằng sắc, bằng năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cộng lại thành cái thân này, gọi đó là thân ngũ uẩn. Nó rộng hơn chút nữa là ngũ uẩn, nó rộng hơn chút là thất đại, là nó tổng hợp bảy cái chất liệu là địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại, không đại, kiên đại và thức đại. Đó, nó là cái tổng hợp của các cái chất liệu đó. Thành ra gọi là nhân, chứ còn thì thật là sát thủ thú. Cái tổng thể hòa hợp duyên trung trung vô tận, thành ra cái thân này. Tại vì là duyên trung trung vô tận, duyên mà hòa hợp mà hình thành, cho nên nó không hề có cái thực thể, không hề có cái tự ngã của nó tồn tại cố định bất biến gì hết. Do vậy cho nên dưới con mắt của người đệ tử Phật, người học đạo là gọi là nhân, mà kỳ thật không có nhân gì hết, mà gọi là nhân vậy thôi. Gọi là con người, vẫn chấp nhận là con người. Về phương diện tục đế là vẫn là con người, đi đứng nằm ngồi bằng, tổng hợp lại bằng sắc, thọ tưởng hành thức và địa thủy quả phong không kiến thức. Đồng ý chấp nhận cái đó chứ không phải là phủ nhận. Nhưng mà cái chấp nhận của Phật giáo là có mà không phải có. Không phải có gì thì bảo là không ư? Không, không phải hoàn toàn không, như là lông rùa dính dáng không, như là sừng thỏ dính dáng không, không phải vậy, mà là vẫn có. Cái có đây là cái có duyên sanh, cái có hòa hợp duyên sanh. À, thế thì là nhân là phải hiểu là vậy. Nhân là sát thủ thú thôi, chứ chẳng có gì. Rồi với những người mà chấp mắc nặng nề, người ta nói như vậy thì chẳng lẽ là nhân này chẳng nhân ư? Xin thưa rằng đạo Phật không phủ nhận con người này không phải là nhân, không phải là người. Nhưng mà đạo Phật muốn dạy rằng mọi người để ý về cái vấn đề vô ngã của nó, để mà đừng có ôm khư khư với cái bản ngã, để rồi chịu khổ vì nó một cách vô ích. Có muốn bảo tồn, có muốn giữ gìn nó bằng cách nào đó cũng không giữ gìn được. Mà cuối cùng rồi thì bất niên đồng tác nhất sanh trần, sống mấy mươi năm rồi thì cuối cùng rồi các bụi vẫn trở về các bụi mà thôi. Người ta làm những cái mồ cái mã thật là vĩ đại, thật là dữ dằn, cũng không có gì bảo đảm. Thế thì ta gọi là nhân vô ngã, không có cái tự ngã, không có cái tự chủ, không có cái bất biến trường tồn cố định như người ta tưởng một cách hời hợt. Mà đi sâu vào ta thấy đó là hoàn toàn là do nhân duyên quả mà hiện hữu mà tồn tại, thì cũng do nhân duyên chia ly thì nó hủy diệt, nó tan rã. Nhưng mà đặc biệt cái người đạo Phật là nhìn tan rã mà không cho rằng mất. À, vấn đề là ở chỗ đó mới là vấn đề học Phật chứ. Nó bị hủy diệt, nó tan rã mà đạo Phật không cho là mất. Không cho là mất cũng giống như là tuần rồi đã có nói là mây thì sinh diệt, ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, nhưng mà tụ rồi tán, hợp rồi tan, nhưng mà hợp rồi tan trong vũ trụ bao, trong vũ trụ bao la, có nghĩa là đâu có mất gì hết. Tan cũng vẫn là tan trong vũ trụ, từ trong vũ trụ đó hợp cũng hợp trong vũ trụ bao la. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Cho nên gọi là nhân vô ngã, người không có người gì cả, nó là sắc của thú, nhưng mà không phủ nhận nó hoàn toàn không có gì. Mà chết rồi đạo Phật cũng vẫn thấy nó không có mất cơ mà. Chỗ đó là cái chỗ mà cần học Phật kỹ ở chỗ đó. Chứ không có phủ nhận cái nhân này là vô ngã rồi phủ nhận luôn nó, số tẹt nó là không có gì hết, không phải vậy. Đó là nghĩa của chữ nhân. Còn chữ pháp, tôi xin nhắc là cái thấy của người chứng đạo qua vấn đề nhân và pháp. Pháp là cái gì? Pháp người ta định nghĩa là pháp là nhâm trì tự tánh, quỷ sanh gật giải. Ví dụ như cái này, các vị nhìn cái này đây, cái này nó nhâm trì tự tánh, cái tính chất của nó như vậy, dáng vẻ nó như vậy, hình mẫu nó như vậy, Thì các vị nhìn như thế này là các vị nói đây là cái bình trà. Thế thì cái bình trà này là nó duy trì cái đặc tính của nó là để đựng trà, và để cho người ta nhìn bên thì có cái quai, bên là có cái vòi để chế nước ra, bản thân nó là để đựng nước trà cho người ta, ta dùng, người ta uống. Thế thì người ta nhìn cái này ta gọi đây là bình trà, đặc tính của nó là thế, hình dạng dáng vẻ của nó là thế, ta gọi đây là cái bình trà. Đó là nhâm trì tự tánh, khiến cho mọi người đều biết được đây là bình trà chứ không phải là cái tá dược khô. Ngược lại nhìn tới vừa khô người ta không nói là bình trà được, ta gọi là quỷ xâm vật giải. Nó có cái khuôn khổ, có cái kích thước, cái dáng vẻ của nó để cho người ta không có hiểu lầm được. Thế thì một cái gì gọi là một pháp? Cái bình trà là một pháp. Cầm đưa cái này lên, các vị nói đây là cái tách. Tách thì nó khác hơn cái bình trà là vì nó không có cái nắp đậy ở trên, và nó cũng có cái vòi để rót nước ra. Mà cái này là cái miệng của nó trống trơn vậy để cho người ta rớt nước và uống. Thế thì là nhâm trì tự tánh, dáng vẻ như thế, hình mạo như thế, để cho ai nhìn thấy biết cái này là tấp mà không phải là bình trà như hồi nãy. Thế thì cái tấp này là một pháp. Nhìn qua cái bình bông, trong cái bình bông đó mà nếu mà chia sẻ ra là không biết bao nhiêu pháp ở trong đó. Bông là một pháp, cành là một pháp, cuốn là một pháp, cộng là một pháp, mà cái bằng trong để chưng là một pháp, mà cái dĩa để chưng nó cũng là một pháp. Nghĩa là từ vật lớn như núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá cho tới nhỏ xíu như là cái vi tần, mà mỗi một sự vật nào nó đều có cái hình dáng, cái kích thước, cái trọng lượng của nó, mà để cho người ta nhìn vật này không lẫn lộn với vật kia, nhìn cái này không lẫn lộn với cái nọ, mỗi cái đều người ta có thể ấn tượng, ta có thể cho nó một khái niệm riêng, mà không pháp nào, không cái nào lẫn lộn với cái nào. Thế thì mỗi một cái vậy đó ta gọi đó là một pháp. Chứ pháp là vậy đó, ta gọi là nhâm trì tự tánh, quý sanh vật giải. Nó có dáng mạo, khuôn khổ, kích thước, trọng lượng, trọng lượng, hình dáng, màu sắc của nó, để cho người ta nhìn vào cái này không lầm lẫn cái khác. Thế thì mỗi một cái vậy gọi là một pháp. Mà trong triết học Mác Lê ta gọi đó là vật chất. Vật chất là gì? Vật chất là nó có hình dáng, khuôn khổ, kích thước, trọng lượng, là dung tích của nó, để cho người ta nhìn vào vật này không lẫn lộn với vật kia. Mà triết học Mác Lê ta gọi là nhìn vào nó là nó, mà không lẫn lộn với cái khác. Thì nó cũng giống như trong đạo Phật định nghĩa chữ pháp vậy. Nói chung là chữ pháp là chỉ có cái gì là thuộc về vật chất. Cũng như triết học Mác Lê thì ta gọi là nó, mà người ta nhân vào người ta không lẫn lộn cái khác. Thế thì cũng là vật chất. Vật chất nó có cái hình dáng, khuôn khổ, kích thước của nó, mỗi một cái nó có hình dáng, kích thước, khuôn khổ riêng, để cho người ta nhìn nó là nó mà không lẫn lộn với cái kia, cái nọ. Mỗi cái như vậy gọi là một pháp. Thế thì là đây là vấn đề nhân và pháp rồi nè. Bây giờ ta muốn đi vào thi ca nè. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Ghê lắm, cái này sâu lắm. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Hai câu đó ghê gớm lắm. Coi như là những cái tơ bơm mà bỏ ở Hiroshima năm 1940 đó, 40 gì đó, so với cái này không nhầm gì. Bơm kia là chỉ nổ ở Hiroshima, Nagasaki, chứ còn cái này thì đối với cái tư tưởng của nhân loại này, nó bành tung ra cả những cái tư tưởng mê tín dị đoan tầm thường của nhân loại, đều nó bung ra một cái gì gớm lắm, chứ không phải ở trong phạm vi của Hiroshima và Nagasaki ở bên Nhật đâu. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người học đạo mà đạt tới, chứng tới cái thực tướng, chứng tới đạt tới cái thực tướng của vạn pháp rồi, thì ta nhìn thấy cõi đời vô tướng, không có nhân, không có pháp. Chứ thực tướng là để nha, thực tướng là vô, vô tướng, mà vô tướng bất tướng. Thực tướng là cái tướng thật, là cái thực tánh của vạn pháp. Nó không có gì cái bằng vô. Chính thực tướng vô. Vô cái gì? Vô cả nhân và vô cả pháp. Nghĩa là nhân cũng thấy không có gì, và vạn pháp thấy cũng không có gì. Vì sao vậy? Chính thực tướng thấy cõi đời vô tướng. Vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp thì cũng có nghĩa là vạn pháp giai giai không. Vạn pháp giai không có nghĩa là gom lại là nhân giai không và pháp giai không. Trên cõi đời này với cái tuệ nhãn của Phật mà nhìn thì chỉ có hai thứ thôi, nhân và pháp. Nhân là chỉ cho hữu tịnh, mà pháp là chỉ cho tất cả những cái gì vô tình, núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá ở trước mắt ta. Mỗi cái nó có cái dáng vẻ, cái kích thước, cái hình dáng của nó đều gọi là pháp hết. Mà cái người mà tu hành mà đạt tới cái nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp rồi thì ta nhìn thấy cõi đời này là vô tướng. Vì thực tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên vô tướng mà đã thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp, thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp thì vô tướng là đồng như là thấy được cái vạn pháp giai giai không. Cho nên cái chỗ này đại chúng để ý là nha, cái người mà đệ tử Phật mà tu hành mà có được an lạc nhiều hay ít, có được giải pháp nhiều hay ít, là do ở chỗ chứng thực tướng nhiều hay ít. Ai mà có tu, có thiền định, có tư duy mà nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng 100% là người đã thành Phật. Ai mà thiền định mà tư duy mà thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng cỡ 80-90-95% là đại bồ tát. Ai mà thấy được cái thực tướng của vạn pháp khoảng 50%, đó là kể như là người a la hán. Còn trong cái hàng chúng ta đây mà nếu ta nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp cỡ nào là ta có an lạc cỡ nấy, ta có thể bằng a la hán cũng được, ta có thể bằng đại bồ tát cũng được. Tùy ta, là dựa trên cái vấn đề chứng thực tướng được bao nhiêu phần trăm. Phải thấy được cái tướng thực của vạn pháp là tướng vô, là tướng không có gì, là duyên sanh. Mà đối với đời nay mà mình học cái chân lý duyên sanh này mình thấy quá rõ, mình thấy rất là rõ. Trong cái kiếp sống của con người mình mà tồn tại như vậy là cũng là do tồn tại do duyên không đó chứ. Thiếu đi một duyên nào đó là sức khỏe mình bị kém liền. Để là mình ví dụ như giờ bao nhiêu cái sinh tố đi, sinh tố A, sinh tố B, sinh tố C, sinh tố B1, B2, B3, sinh tố gì đó và các cái thứ sinh tố, mà thiếu cái thứ sinh tố nào là tức là thiếu một duyên nào đó là cơ thể bị bệnh liền. Mà con người mà thật khỏe là phải đầy đủ những cái sinh tố mà cần thiết cho con người, tức là đầy đủ duyên mà của con người yêu cầu, của cái thân con người yêu cầu phải đầy đủ thì con người đó mạnh khỏe. Chúng ta ăn cơm, chúng ta uống nước, chúng ta ăn rau, chúng ta ăn tàu hủ, chúng ta ăn chuối, chúng ta ăn xoài, chúng ta ăn thơm, chúng ta ăn chanh, ăn khế đều là chúng ta là tạo cái duyên mà của cái thân này yêu cầu đó chứ. Thiếu cái chất đó tức là thiếu duyên đó, mà thiếu duyên đó tức là thiếu chất đó, mà thiếu chất đó là con người của ta không khỏe, thậm chí không sống được. Trong cái phòng của chúng ta ngủ mà đóng kín cửa là thiếu oxy là chúng ta ngột rồi, chúng ta ngột lắm, cho nên mà ngủ cần mở cửa. Còn ngủ máy lạnh đi nữa là cũng phải có cái quạt thông hơi cho máy lạnh, không cũng được. Chứ không phải cái phòng của mình là 20 thước khối rồi mình đóng bít lại là máy lạnh không, nó làm không khỏe đâu. Một mặt máy lạnh là máy lạnh, mà một mặt là phải có quạt để rút đi cái tử khí mà của cơ thể con người thải ra. Còn máy lạnh thì nó cung cấp cho cái nó điều hòa cái nhiệt độ, cái dưỡng khí. Còn cái tử khí của con người thải ra phải cho thoát đi. Do vậy cho nên máy lạnh là phải có quạt hút gió. Bằng không hút gió ít ra là cái cửa đó cũng không được làm kín bịch, kính bịch là có hại. Phải cho nó hở tới cái độ nào có thể chấp nhận được. Hở nhiều thì nó thoát hơi lạnh của mình đi. Mà đóng kính mít là mình bị ngột ở trong cái đó, không đủ sức khỏe. Thế thì là duyên hết đấy. Tất cả đều duyên hết. Sự sống của con người cũng đều duyên hết. Tất cả những món ăn của mình mà cần cho mỗi ngày đều là duyên hết đấy. Cho nên cái lý duyên sinh của đạo Phật ngày nay hay lắm. Khoa học càng phát minh chừng nào thì đạo Phật càng rạng rỡ chừng đấy. Nhìn coi cái tivi, cái đầu máy duyên không, thiếu một duyên không được đấy. Có một tử mà quay cái máy đó, thiếu một duyên không được. Không minh căn cảnh tác ý phân biệt nhiễm tịnh căn bản như tương tử, chính duyên mới thấy được. Mà cái máy này là cái máy quay phim này là nó phải đủ chính cái điều kiện như vậy, chính điều kiện như vậy quay mới được. Chứ thiếu một điều kiện trong chính điều kiện nó quay không được. Thế thì là cái chân lý duyên sanh đó, học cái duyên sanh như vậy, tư duy cái duyên sanh như vậy, để mà mình thấy rằng là chứng thực tướng là thấy cõi đời vô tướng, nghĩa là do duyên mà nương giá và hòa hợp, chứ không có cái tướng nào là cái tướng tự ngã cố định. Đã chứng thực tướng vô nhân pháp, nhân cũng duyên sanh mà pháp cũng duyên sanh, sát thủ thú cũng duyên sanh, mà nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải là pháp cũng duyên sanh. Thế thì chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với dạng pháp giai không. Thế thì cái tướng pháp nhân mà còn chẳng ra gì thì a tỳ nghiệp vì cái gì mà tồn tại mà hiện hữu được chứ? Ghê gớm. Nội đây không ai không sợ a tỳ, địa ngục a tỳ không ai là không sợ. Nhưng mà học tới đây rồi mới biết là a tỳ nghiệp không có gì đáng sợ hết. Thậm chí người ta còn nói a tỳ nghiệp hoàn toàn không có cơ mà. Thấy ghê chưa? Cái đạo lý thấy đáng sợ chưa? Bởi vì a tỳ nghiệp là nhân hay là pháp? Mà pháp không phải là nhân rồi, a tỳ nghiệp, địa ngục a tỳ không phải là con người rồi, không phải là sát thú rồi. Vậy thì nói là thuộc về pháp chứ gì? Mà pháp mà cái người chính thực tướng thì vô nhân và vô pháp. Vậy thì a tỳ nghiệp là cái gì, nó ở đâu mà để nó nhốt người ta, nó hầm người ta chứ? Cho nên cái này học cái này phải lý luận ghê gớm lắm mới được. Chứ mà tình cảm mà đi lại không, cúng không là không ăn thua gì với đạo Phật. Tôi rất đau khổ, có những người Phật tử rất là gọi là thuần thành á, cúng lại không chán, cúng không chán lại không chán, đem về nó hành hạ con cái, moi tiền mất túi con cái, không đưa là mắng là chửi là bất hiếu là đủ thứ để đem đi cúng lại. Cúng lại mà bản thân không hề biết cái gì về đạo Phật hết. Trời Phật ơi, nó khổ cho con, nó khổ cho chồng, nó khổ cho vợ, biết là bao nhiêu. Lại không, bình vôi cũng lại, ông táo cũng lại, mỏ cà ràng cũng lại, cục đá cũng lại, chú tiên chú ngọc không biết hình dáng ra sao cũng lại, thổ công thổ trạch hà bá thủy quan không thấy hình dạng ra sao từ hồi nào tới giờ cũng lại, cũng cúng. Cúng như vậy là tội nghiệp lắm, không phải đạo Phật đâu. Không phải đạo Phật. Đi chùa mà gặp cái sân mà người ta làm 2-3-40 ông Phật mà mỗi ông mỗi lại, đó là người đó không phải đệ tử Phật đâu. Bây giờ người ta phát minh ra, ta làm ngoài sân Phật lãnh ngoài, ta làm để ta dụ khỉ mấy cái người mà không đạo Phật mà không hề học Phật. Gặp Phật lãnh ngảnh ngoài trời đó, mê lắm, nhào vô cúng lại, vuốt tóc, xoa đầu, thiết hà, cầu nguyện giang sinh với ba cái xi măng cốt sắt đó. Nhân vậy nè, ta còn nói là vô nhân. Dạng pháp ta còn gọi là vô pháp. Mà mình đi lại cái thứ đó là lại cái gì? Cho nên cái này khó nghe lắm nha. Khó nghe lắm à. Còn các vị ta lại nói như cái ông này là ngang tàn, vậy là ta dĩ quyển, ta đổ chân chứ. Nói vậy được không? Sao được? Tôi đã nói rằng nhân thừa với thiên thừa, đừng cái với phân nhân thừa, đừng có đút cái lỗ tai đó mà nghe cái này, lắp nó lại. Ở đây là mình phải nghe bằng bằng gì? Bằng liễu nghĩa thượng, thượng thừa. Cho nên cái này, cái này mà học mà không phân biệt nó ra, để nó từ ô á, là nó lộn xộn với nhau, rồi là tự giằng co nhau, tự đau khổ nhau mà chết nhau á. Nghe cái này là phải nghe bằng liễu nghĩa thượng, thừa phải nghe là cái bên nghe là cái bằng khế, khế lý, chứ còn không thể khế cơ được. Khế cơ là các vị hỏi tôi gì tôi nói nấy à. Hỏi tôi giờ dạ thưa thầy, chứ giờ chồng con giờ nó bỏ con giờ tính là sao? Tôi nói thì o bế nó lại. Rồi ít bữa nó hồi đầu thị ngạn là nó đi đã rồi nó về cái gì đâu. Ờ vậy thôi. Thế thì cái gì tôi cũng nói được các bạn. Rồi nó giờ vợ con phá của quá thì làm sao thầy? À, phá của thì mình cất tiền. Hỏi giờ này, nó quýnh mình xé áo mình làm sao? Thì xé áo thì mình chạy. Đã để là cái khế cơ á, là nó tùy theo hoàn cảnh mà ta là gọi là khế cơ. Còn ở đây không có, ở đây là phải dứt khoát. Anh làm chồng anh đó có bổn phận, ngang đâu anh làm cái gì em thiếu sai phải trở về. Làm vợ cũng phải phục vụ cho con cái vợ chồng hạnh phúc của gia đình, làm sai cái đó không chịu sống với nhau phải không? Lý dị làm cái rụp vậy thôi, chứ không chịu cái dây thì dây sao chịu nổi. Đó là nói về cái gọi là lý. Khê lý có nghĩa là lý trí thẳng băng, à chân lý là thế. Còn như về cái cơ thì giờ tao bảo tao bảo kiện đã rồi, kiện rồi tao bảo ly dị tao chờ không ly à, là sao chịu nổi. Thế thì bảo thì o nó lại, cũng giống như xe hơi, nếu mà chạy vậy tài xế quá mình tút nó lại cho nó mới xe nữa. Do vậy cho nên học cái này là học giáo lý này. Ở đây chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược phương giọng ngữ cuốn trúc danh tự chiêu bạc thiệp trần sa kiếp, chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp, vì cái gì mà hiện hữu. A tỳ nghiệp nó đâu có ngoài nhân và pháp, mà ta đã chứng thật tướng ta thấy được nhân vô ngã pháp vô. Vô ngã nghĩa là nhân cũng không có thật thể, pháp cũng không có thật thể, toàn là duyên tung trùng, duyên khởi hòa hợp mà hiện hữu mà tồn tại. Thế thì a tỳ nghiệp vì cái gì mà tự nó còn có độc lập của nó được chứ. Do vậy cho nên á, hãy mê lập phiền não vô minh, nó tác động hoành hoành hành mà tỉnh thức thì tìm phiền não vô minh không hề có. Hãy mê thì tham sân si tác động hoành hành thì sống trong địa ngục. Nên nhớ rằng đạo Phật là sợ cái địa ngục sống đây này nha, chứ còn cái địa ngục mà ở trong cái hình bóng nào đó là người mà học Phật thật không bao giờ ta sợ. Thậm chí tụi nó không có đâu mà, không hề có, chứ đừng có nói sợ. Mà sợ cái địa ngục này nè, hằng ngày chúng ta khởi ra ý niệm tham sân si là đã có địa ngục rồi đó. Còn cực tham, cực sân và cực si là a tỳ địa ngục, vô gián địa ngục, nó tác động, nó hoành hành cả cuộc đời của ta. Cái người mà cực tham, cực sân, cực si là coi như địa ngục vô gián. Vô gián có nghĩa là không có hở, chứ a tỳ là địa ngục vô gián, ta dịch là vô gián. Vô gián có nghĩa là không có thời gian rắn rỗi, không có thời gian hở, gián đoạn sự đau khổ, sự đau khổ. Nghĩa là đau khổ liên tục, ngày này qua ngày kia, năm này, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, gọi là địa ngục vô gián. Vô gián là không có hở, chữ a tỳ ta dịch là vô gián, a tỳ ngục ta dịch là vô gián địa ngục, là sự khổ không có hở, sự khổ liên tục, chứ nó không có ở đâu trong lòng đất gì hết. Học cái này là phải học kỹ, vừa học Phật mà vừa học khoa học, phối hợp với khoa học để mình nhìn, không có trong lòng đất. Và lẽ tất nhiên là cái vũ trụ bao la này là cái quả đất của ta, nó không phải là ở dưới chót rồi, phải hiểu như vậy. Mà nó là nó nổi lông bông, giống như cái bọt xà bông mà mình lấy cái ống xài mình thổi, mình lấy nước xà bông rồi mình chấm ống xài mình thổi lên, nó bay loạn đả trên không trung vậy nè. Quả đất của chúng ta ở đây là một cái bong bóng đang bay loạn đả trong không trung vậy đó, chứ nó không có, như vậy không phải là dưới chót. Cho nên ở dưới chót nữa gì đó không có, không có cái địa ngục nào ở dưới hết đó. Cho nên A-tỳ ngục không có sợ, không có sợ địa ngục A-tỳ ở ngoài ta. Mà tham sân si là bắt đầu có địa ngục, mà cực tham cực sân cực si là đọa vào địa ngục, mà là địa ngục A-tỳ không có. Tôi nói cái này đại chúng để ý nè. Tôi khuyên đại chúng, những người đệ tử có học Phật, làm ăn vừa vừa, đủ nó ấm, và trong gia đình đủ tiện nghi, và có dôi ra một phần cái ăn cái để để phòng khi bệnh hoạn, mà những lúc mình làm không được. Nếu ai có khả năng mình là tạo lập cái gia đình cỡ đó, mà biết sống cỡ đó, là người đó có hạnh phúc. Thậm chí người đó có niết bàn, hoặc là người đó đang sống của người trời, hưởng phước báo của trời. Còn những gì nào mà làm ăn mà nghĩa là hàng tỷ tỷ tỷ tỷ, ngàn tỷ, hai ngàn tỷ, ba ngàn tỷ đó, xin lỗi, không bao giờ các vị có được cái an lành hạnh phúc. Đó là nhìn bằng đạo Phật là nói vậy rồi. Thế tất nhiên là có những người giàu có nhiều lớn quá, người ta cho mình là lạc hậu rồi, mình là cái hạng tầm thường rồi. Nhưng mà đây là mình nói trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật đang sinh hoạt, phải nói như vậy. Nói như vậy dựa vào đâu? Dựa vào kinh chứ dựa vào đâu? Nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Người mà tri túc biết đủ, như tôi nói nãy đó, nhà cửa đàng hoàng không dột và khang trang, tiện nghi ta có gì mình cũng có nấy, mà không sang trọng lắm, mà cũng không phung phí lắm, ngoài ra còn có mớ để dành gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng, hoặc là nhiều quá hơi nhiều không cần gửi ngân hàng cũng được, nhưng mà gửi chứ dạy gì không gửi, gửi lấy lãi hàng tháng kiếm mình 5-3 triệu bạc vậy xài thoải mái rồi, xài trong gia đình 5-3 triệu vậy là ngon lắm rồi. Nhưng mà có người trong gia đình nó xài một tháng cả 100 triệu mà không vừa lòng, cái đó là mới là địa ngục A Tỳ, nó mới vô trong đầu với những cái đầu đó đó, nghĩa là khổ không có lúc nào gián đoạn. Tại nên người tri túc giàu nằm dưới đất mà cũng có an vui, cũng có niết bàn. Còn người mà không có tri túc á, giàu gọi là ở thiên đường, không bao giờ vừa ý. Thì tổng thống Ferdinand Marcos ở Philippines, bà tổng thống bây giờ còn đó, đã có sung sướng gì đâu. Tổng thống nghĩa là Indonesia bây giờ còn đó, có sung sướng gì đâu, kiện tụng tùm lum mà. Còn các tổng thống ở Nam Triều Tiên đã cũng còn đó, mà kẻ thì tù, người thì tội, người thì được ân xá, mà không hề có hạnh phúc. Là tại vì sao? Tại vì nhiều tiền quá, mà tiền đó không phải là tiền của tài năng và trí tuệ của mình làm ra, tất nhiên là bòn bóp mà hút của nhân dân, của đất nước, cho nên không có hạnh phúc. Còn ở đây như tôi nói, cái hạnh phúc đó là do mình làm ra bằng tài năng, bằng trí tuệ, bằng công sức của mình khá giỏi cho nên mình có được giỏi. Còn bà con nào mà còn ít hơn nữa, một tháng ta kiếm 500-700 mà ta biết giữ gìn cuộc sống, ta vẫn có hạnh phúc, vẫn có an lành, hạnh phúc niết bàn mà. Chứ còn nói chi mà tháng mà xài vài 3 triệu thì quá sướng rồi. Đối với người đệ tử Phật vậy là quá tốt rồi. Cho nên người tri túc giàu nằm dưới đất cũng vui, mà người không tri túc là ở trên thiên đường cũng không có dễ. Do vậy cho nên nhìn bằng con mắt đạo Phật, người ta không có ham giàu lớn lắm đâu, càng không ham làm quan lớn và vua. Đức Phật dạy người đệ tử Phật không bao giờ được phép ham cái đó, không có vua nào sướng hết. Thì tôi nói nãy giờ vài ba người đó đều là vua đó chứ, bây giờ gọi là tổng thống chứ, còn nói là cái vai trò của lãnh đạo của một nước là vua đó chứ, sanh sắc trong tay là vua đó chứ. Mà vua mà cỡ vua ghê gớm là như là Bill Clinton bây giờ của Mỹ là vua vĩ đại đó chứ. Nhưng mà bây giờ ông khổ vô cùng khổ, là tại vì ông có tri túc. Không tri túc về tiền bạc thì tham nhũng, mà ông tổng thống này không tham nhũng thì không tri túc về tình yêu. Cho nên là bị Monica Louis Espia làm trận quá sức là cũng gì không Kitô. Tình yêu cũng phải Kitô, tiền tài sự nghiệp cũng phải Kitô thì mới có hạnh phúc được. Do vậy cho nên là phải thấy cho được cái thực tướng của giảng pháp là dương sanh như quyển. Dương sanh nó như quyển thì bây giờ mình có sanh ra cái bồ đề tâm, mình mới phát cái lòng tri túc được. Mà chứng thực tướng thấy cõi đời vô tướng đồng với giảng pháp giai không. Thấy được bao nhiêu phần tâm là mình có an lạc bao nhiêu phần tâm. Cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì tì nghiệp gì cái gì mà hiện hữu. Để ý học cái chữ tì nghiệp đó, kể cả học chữ địa ngục nè, chữ địa ngục là người ta dịch là khá yếm nè, là khá cụ nè, là bất lạc nè, là khổ khí nè. Tức là những cái hoàn cảnh mà nó làm cho ta đau khổ, bất bình, bất mãn, ta không vừa lòng, không tội nguyện, gọi là địa ngục. Chứ địa ngục không có ở dưới đất gì hết, không hề có ở dưới đất. Học vậy đó. Mà bây giờ đây ta quá giải được, ta thấy được cái thực tướng của cõi đời là vô tướng, ta thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp, thì đương nhiên là cái đau khổ về tham, về sân, về si, về dục vọng ta không còn. Thế thì tì nghiệp tự nó mất cái gì? Cái nghiệp tì á, tì nghiệp vì cái gì mà hiện hữu, nghĩa là tự nó mất. Thấy được cái người mà tu có tư duy, có thiền định mà nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, là tì nghiệp tự nhiên qua giải biến mất. Học cái này mới là học Phật đó nha. Ta làm cho tì nghiệp biến mất, không còn. Cho nên là tới ngày nay mà còn thân nhân mình mà quá giảng từ trần mà còn là đốt vàng mã quần áo kho lầu rồi kia đó, thấy tội nghiệp lắm, thấy thương đứt ruột, thấy tội nghiệp hết sức. Cái địa ngục tì nó ở trong hàng ngày mà không sợ, mà sợ cái địa ngục không hề có. Hàng ngày là có thể sống trong địa ngục đây, địa ngục hữu gián gọi là địa ngục trơn, và địa ngục tì là địa ngục vô gián, tức là nó khổ vô cùng. Những người mà ngàn tỷ đó, thì thậm chí đó trước khi mà tử hình là cái thời gian mà bị giam cầm để rồi đi chịu cái tội tử hình đó mà, thì lúc đó là vô gián địa ngục đó, đau khổ biết là chừng nào. Cái đó là địa ngục đó, sợ là nên sợ cái địa ngục thứ đó mới là địa ngục thiệt của đạo Phật nói. Còn cái vụ mà người ta nói đọa địa ngục mà ngàn năm này qua ngàn năm khác đó hả, cái này tôi cũng nói rồi, một ngày vui qua nó nhanh như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ nó dài tở thế giới đứng yên, thế giới không cục kịch, đau khổ lắm. Cho nên là cái người mà còn chờ trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng để mà chịu thọ cái hình thọ tử đó, bằng hàng tỷ tỷ năm đau khổ ở trong địa ngục, đau khổ ghê gớm. Bởi vì nó đau khổ liên tục là cái thời gian nó thành ra ngắn, nó thành ra dài. Ở bên ngoài mình 3 tháng, ở trong đó bằng 3 triệu năm, đau khổ như vậy. Cái câu chuyện mà của Lô Sanh đi thi hồi xưa, đi thi rớt rồi về rồi ngủ ở trên phiến đá dựa bên cái quán cốc của một ông già nấu nồi kê, gọi là giấc mộng hoàng lương, giấc mộng kê vàng. Nằm ngủ có một chút à, chờ cái nồi kê chín để mua ăn chén ăn rồi về, thi rớt đó mà. Vậy mà sau đó trên cái giấc ngủ đó thấy rằng là mình ba đi học 3 năm trở lại, tới kỳ thi nữa, thi được mình đậu được trạng nguyên. Đậu được trạng nguyên rồi nhà vua gả công chúa mình làm phò má. Làm phò má hưởng cả chục năm sung sướng, hạnh phúc mãn nguyên. Rồi trong lúc đó lại ơn đền nghĩa trả là quán thù bao nhiêu của những người nào mà trù dập mình trước kia, không cho mình thi đậu, giờ đem ra trừng trị, nghĩa là trả thù. Trả thù ân quán giang hồ đâu đó xong xuôi hết trơn cả thời gian dài như thế. Thì lúc bây giờ trong nước có giặc, nhạc gia sai đi đánh giặc, Vì nên giặc lại đến đâu thắng đó, thắng luôn, thôn tính luôn cả cái nước địch. Khi mà vô tới trong là thành nội rồi, ở trong cung điện vua rồi thì thấy thôi ông vua ông chết rồi, ông chạy rồi, còn bao nhiêu cung phi mỹ nữ giàu có sang trọng đẹp quá, cái tình nhảy lên đó thế ngai vàng nó làm vua luôn, làm vua luôn, hưởng lạc luôn, sung sướng vô cùng. Thế thì là cái thời gian đó thấy nó dài, là mình được 70-80 tuổi hưởng bao nhiêu năm sung sướng. Thì đùng một cái là ông vua cha ông sai quân đem binh tới đánh, đánh bắt được, đem về trị tội tử hình, đem ra phép pháp tràng xử trảm. Thế thì tới chừng mà sắp xử trảm là hồn vía lên mây giúp mình thức dậy. Thì ôn lại cái điều chim bao đó, mình thấy cuộc đời mình là 80 năm, thấy cuộc đời 80 năm. Trong khi ra ngoái hại lại hỏi, ủa bác còn nấu cơm kê đây hả? Ta còn nấu đây, là nấu cho để cho cháu dậy rồi chơi rồi về đấy. Thế là nồi kê vàng chưa chín mà cái công chuyện trong một cái giấc mộng hoàng lương đó, kê vàng đó là 80 năm. Cho nên cái người mà thọ khổ đó trong vòng là một giờ đồng hồ vậy đó, bằng 80 năm, hoặc là non một giờ đồng hồ mà 80 năm, thì cứ nhân ra thì cái sự thọ khổ trong vòng 6 tháng hoặc là 3 tháng ở trong tù mà chờ tử hình, nó dài, đó là đọa tì ngục dài hàng tỷ tỷ năm là vậy. Một giờ vừa qua nó nhanh như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ này dài tở thế giới đứng yên. Và đối với người mà nằm mộng thì nửa tiếng đồng hồ trong giấc mộng kê vàng đó lại là 80 năm. Cho nên cái vấn đề mà địa ngục A Tỳ mình ta nói là đọa ngàn năm này qua ngàn năm khác, là mình phải hiểu nó như vậy, chứ còn không có ai mà bắt ai mà nhốt mà làm như vậy. Con người gì mà sống dai như vậy mà nhốt mà chịu trận ngàn năm này qua ngàn năm khác là sao? Rồi cái ông nào mà làm quan, làm dinh vương, làm quý sứ mà sống hoài như vậy nghĩa là sao? Không có cách nghĩa được. Cho nên cái đó mà học cái kinh này rồi là đánh gục cái mê tín dị đoan, cái quan đường, cái ảo tưởng đó hết. Học kinh này là phải học vậy. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với dạng pháp giai không. Tướng pháp nhưng còn chẳng có gì thì a tùy nghiệp, vì cái gì mà đã hiểu được. Nó là pháp nó cũng không hiểu được, nó là nhân cũng không hiểu được, vì thực tướng là vô tướng cơ mà. Cho nên các vị tu hành ta tự tại, ta thông dong, ta có sợ gì đâu, không hề có sợ. Vấn đề là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ngay bây giờ đây nè. Có mà tránh cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong lòng ta, trong cuộc sống của ta đây nè, tác động nó hoàn thành ghê gớm lắm. Tham vọng ghê gớm, tham vọng vô bờ bến và không bao giờ thỏa mãn, đó là ta đang đọa vào ngạ quỷ đấy. Sân hận bực bội cả ngày này qua ngày khác, bất bình bất mãn đủ thứ, đánh đông chửi tây, đánh nam dẹp bắc là mắng đông chửi tây vậy đó, là cả ngày đó là đọa địa ngục đó, vô gián là si mê đần độn, không biết hạnh phúc là gì, không biết phải trái là gì, không biết là thế nào là đạo lý, là si đó, tham sân si mà cực tham, cực sân cực si, là a tỳ ngục đang đọa đó. Phải gì quá giải cái đó đi, đó là đạo Phật thiệt đấy. Còn cái mà người ta vẽ cái trong giấc tường đó, thập điện rồi đó, cái đó là người ta dĩ quyển đồ chơn ấy. Nói cách khác đó là hù cho những người mà ta không có thời giờ để tư duy, không có thời giờ để học đạo, thì người ta cũng giảm được cái phần tội lỗi nào cạn cợt. Còn học cái này mới là học thiệt. Không nên sợ A Tỳ ngục gì hết, mà phải kiểm tra coi chúng ta hàng ngày ta có đọa A Tỳ hay không. Cái khổ của ta chịu đựng hàng ngày là khổ hữu gián hay là khổ vô gián? Khổ vô gián tức là không có hở mà liên tục từ sáng tới chiều mà, thì gọi là đọa A Tỳ ngục. Còn cái khổ mà một ngày chửi có 3-4 tiếng đồng hồ, còn những cái lúc khác thì cũng có bạn bè rồi nói vui, cũng chơi rồi cũng đi đây đi đó, thì cái đó là khổ có 3-4 tiếng đồng hồ trong ngày, thì đó là đọa địa ngục hữu gián, có hở còn có khoảng trống. Rồi lúc nào mình thấy mình đọa địa ngục là tham sân si nổi lên là mình biết đây địa ngục hiện rồi đó, mình trở ra đừng có bước vô. À, khởi niệm về tham về sân về si là thối lui đừng có bước vô. Vô đó là vô địa ngục đấy. Cho nên là tôi nói ví dụ như giờ nè, báo chí đăng hoài lúc này là có cái phong trào đối với nhà nước, là ta nhìn đó là diễn biến hòa bình, là âm mưu phá hoại đất nước, là bán thì chơi ma túy đó mà, kẻ thì thực hành, người thì đem đi bán đó mà. Cái người mà bắt đầu mà bán cái đó thì tất nhiên là tiền hơi khá khá đấy, nhưng mà bắt đầu là đòi địa ngục rồi, là run sợ. Bắt đầu làm là bắt đầu run sợ, có tiền thiệt mà run sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ phật phòng. Gần đây có những cái người mà họ lợi dụng cho tới những cái ông điệu nhỏ cơ, những ông điệu nhỏ mà nó sai những ông điệu nhỏ để cho nhà nước, cho chính quyền không nghi, để mình đem mà đưa trao tay cho người khác, những đối tượng khác. Vậy mà lưới trời lọt thưa mà không lọt, cuối cùng cũng vẫn bị phát hiện. Ghê gớm vậy. Mà đã làm việc đó rồi thì là coi như là bắt đầu đọa vào địa ngục rồi, nâm nấp lo âu và sợ sợ. Đại chúng nên để ý mà học cái đó, chứ là đừng có sợ cái địa ngục ở dưới lòng đất. Không có đâu, nó không có vì cái lý do nào mà nó hiện hữu được. Nhân là vô ngã mà pháp vẫn là vô, vô ngã kia mà. Mà không lọt được, cuối cùng cũng vẫn bị phát hiện. Ghê gớm vậy. Mà đã làm việc đó rồi thì là coi như là bắt đầu đọa vào địa ngục rồi, nâm nấp lo âu để sợ sợ. Đại chúng nên để ý mà học cái đó, chứ rồi đừng có sợ cái địa ngục ở dưới lòng đất. Không có đâu, nó không có gì cái lý do nào mà nó hiện hữu được. Nhân là vô ngã mà pháp vẫn là vô, vô ngã kia mà. Thuốc pháp nhân mà còn chẳng ra gì thì tự ngục vì cái gì mà hiện hữu. Đây là hai câu này là hai câu phu quyền giác, là coi như là lời tự thể thôi. Đấy lẽ thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình. Vì mình nghiên cứu kinh điển, mình tư duy, mình thiền quán, mình đã thấy được cái chân lý đó rồi. Đấy là lẽ thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình mà cũng hy vọng đến với ai kia, đến với mọi người Phật tử đồng đạo của mình. Hy vọng cái lời này tôi nói nó đến với mọi người hiện hữu tri thức của tôi. Đấy là lẽ thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình và hy vọng đến với ai kia. Không có ý chí dối gạt phỉnh phạt. Tôi nói rất thật, lời nói rất thật. Như Lai hồi xưa thì chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất diện ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời nói của Như Lai là lời nói chân lý, lời nói Như Lai là lời nói thanh thật, lời nói của Như Lai là không bao giờ thay đổi, lời nói Như Lai không bao giờ có tráo trở, lật lọng phỉnh phờ. Còn tôi đây, tôi không dám nói tôi như vậy. Tôi không dám nói tôi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất diện ngữ giả, bất cuốn ngữ giả giống như Phật. Mà đấy lẽ thật, đấy là lời nói thật. Nói là nói cho mình mà hy vọng đến với ai kia. Không có ý chi dối gạt phỉnh phờ. Được pháp thể, nếu được pháp thể thì dù là thề đốc tôi cũng thề, tôi cũng xin cam nhận. Nhưng mà có cái là người tu sĩ không được phát thề. Cho nên tôi xin nhắc cái đại chúng, riêng về người tu sĩ là nói chuyện với ai là không bao giờ được thề. Nghe là nghe mà không nghe, là không nói nữa chứ không có thầy. Còn người nào mà nói rằng thầy thề với tôi đi, đuổi cổ nó ra ngoài sân, không đánh mặt là người Phật tử. Còn nếu như có thương là kêu vô dạy nè con, về đạo lý thầy không có được phép thề. Còn như người Phật tử cũng vậy nữa, nói chuyện với nhau nghe không được thề nha. Tao mà tôi mà tôi có nói sai chỉ cho tôi nghe, tôi đọa A-tì địa ngục đi. Còn không là đem gà ra lăn ông mà dặn mà thầy. Thế tôi mà có gian tham như vậy là cho tôi chết, còn không gian tham vậy nghĩa là chỉ chết chứ gì. Ác tâm ở trong cái thề đó, một là mình chết, hai là người bạn mình chết. Cho nên dầu có lẽ thật đi nữa, người học đạo không đặt vấn đề thề đâu, nói với nhau. Nhưng mà cái người mà ở thế gian, mà cái người mà có trình độ, người có trí thức, người ta cũng không bao giờ thề. Lời tôi nói vậy mà anh chị nghe thì nói nữa còn bằng không, anh chị không nghe là chúng ta nghĩ chơi chứ không có thật. Còn cái người mà thề tối thân bán mạng, thề lăn ông bà chiếu dặn cổ và bà ngũ hành bắn này kia đó, là những người đó nói xin lỗi cái trình độ hiểu biết không có, cái vai trò cái vị trí xã hội không có là gì mà thề tùm lum tà la như vậy. Còn riêng về đạo Phật thì tuyệt đối không được thề. Cho nên ở đây không có ý chí dối gạt tỉnh phà, dù thầy đọc cũng xin cam nhận. Nếu mà được thầy đọc phải không, được phép thệ, dù thầy đọc cũng xin cam nhận. Nhưng mà không được phép thệ, cho nên thì thôi, thì ai muốn hiểu sao hiểu, nghe thì nghe, mà không nghe thì thôi, chứ không thể. Cái đó tôi xin lưu ý các đệ tử Phật để ý. Cái người mà nói mà thầy mà tối thân bán mạng, thầy đọc chừng nào là người đó không có, không có thành thật đâu. Còn cái người mà thật là thành thật, người thật tốt, người ta không thề. Không nghe thì thôi, không nói nữa, không bao giờ thề. Tu sĩ lại càng không được phép thề. Cho nên cái bài này để ý mà học cho kỹ, trên đường tu hành của mình nó tiến bộ dữ lắm. Trực chỉ người chính đạo quán triệt thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Nói tới cái chỗ này tôi nhắc đại chúng anh, ngay cái lúc mà Phật còn tại thế mà Đức Phật mà truyền cái giáo lý giáo pháp cho ông Ca Diếp và lãnh cái vai trò lãnh đạo là đã đặt vấn đề này rồi. Pháp bổn vô pháp pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời pháp pháp hà tằng pháp. Pháp gọi là pháp đấy, giống đó là cái pháp vô, nó là cái vô pháp, tức là cái pháp vô. Pháp vô đây cũng như là thực tướng là vô, vô tướng vậy. Cái để nó ăn nhau mà, pháp bổn vô pháp pháp, pháp mà gọi là pháp rồi người ta gọi là pháp đó mà, vốn là cái pháp vô, cái pháp không có gì, nó là cái pháp vô pháp. Mà vô pháp pháp diệt pháp, gọi là pháp vô nhưng mà đừng chấp nó là vô, nó là không có gì, mà cũng đừng chấp nó là không có gì. Nếu mà chấp mà tìm một cái vô, một cái không có gì, tìm một cái rỗng không nào đó, vẫn bị chấp rồi. Do vậy cho nên là người Phật tử nhìn vạn pháp giai không mà không được tưởng tượng phải đi tìm có một cái không nào đó, không có. Cứ ngay trong cái hữu này, ngay trong cái có này mà nhận thức rằng nó là duyên sanh như như quyển gì vậy, cho nên nó không có vĩnh cửu tồn tại lâu dài, cho nên gọi nó là giai không. Do vậy cho nên không không phải là hoàn toàn không, mà có không phải là thực có, mà ta gọi là đương thể tức không, chứ không phải đi tìm một cái không. Người tu hành không bao giờ đi tìm một cái không, lẽ tất nhiên là không bao giờ quan niệm cái có này là Phật có, mà là cái có rất là giả, rất giả. Vậy thì đi tìm cái không chứ gì? Không, không có cái không nào thiệt cả. Cho nên pháp vọng pháp vô pháp, pháp vốn là cái pháp vô pháp, là cái pháp vô, là pháp không có gì. Mà vô pháp pháp giữa pháp, cái pháp gọi là vô là không đó, nó cũng là một pháp. Nếu ông đi tìm nó thì ông cũng vướng trong một pháp mà thôi. Cho nên đừng đi tìm, ngã phó vô pháp thời. Bây giờ đây ta trao cho ông, ta dạy cho ông một cái vô pháp. Cái vô pháp đây là vô pháp gì? Nó ra sao? Pháp pháp hà tăng pháp. Ông nhìn tất cả vạn pháp, trong vạn pháp không pháp nào có thật pháp. Đó là cái vô của đạo Phật. Mà ông phải thấy rằng là đương thể tức không. Mà trong cái không không phải là dính diễn không như lông rùa trình thỏ, mà cái không đây vẫn là duyên sinh ra những cái pháp mà hiện hữu trước trước mặt ông. Chỉ có cái điều là ông nhận chân nó cho được cái thực tướng của nó là cái tấm chất duyên sanh như như quyển. Thế là ông nhẹ nhàng, tâm hồn nhẹ nhàng, ông cởi mở và sống cuộc đời như là giỡn, như là đùa. Ông có hạnh phúc trong cái giỡn đùa đó. Còn nếu ông cho nó là thật là ông đau khổ chết đi. Ông cho là tài là thật, là sắc là thật, là danh là thật, thực là thật, thì là thật. Còn đam mê nó cuối cùng ông không giữ được cái gì hết. Không hề giữ được cái gì hết. Rồi cuối cùng lăng nhăng mãi chỉ là một kiếp người nổi trôi theo dòng năm tháng. Đa niên uổng tác phong trần khách, lăng nhăng mãi chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng mà không được cái gì hết. Không hề có sung sướng. Vì của cải, vì sự nghiệp, vì công danh. Muốn để được cái đó, muốn giữ được cái đó, mà cuối cùng rồi không hề được cái gì hết. Sự nghiệp để cũng không được, công danh để cũng không được. Có biết bao nhiêu người có tài mình có thể giữ gìn trong cuộc sống của mình được rồi đó, nhưng mà tới chừng qua cái đời con, tới con nó lớn lên rồi là đáng sợ. Có khi nó không giữ được cái mình muốn để cho nó không hề chịu. Cho nên là tôi nghiên cứu mà các vị nào mà cỡ 55 tuổi cỡ đó mà mới có con hay là mới có cháu thì nên thương con cháu đó, thương mà vui với nó cho nó đã thèm đi. 55 tuổi rồi, tới cái năm mà 15 tuổi nó bắt đầu nó biết quậy đó thì mình đã chết rồi. Cho nên cỡ đó là mình còn thương được nha, còn tin tưởng được để mà thương mà vui trọn vẹn. Chứ mà mới có 22 tuổi mà sinh con ra đó mà cưng nó như vàng, cưng nó như trứng mỏng á. Nhưng mà với cái nhìn mà cỡ như con mắt của tôi mà tôi nhìn vô là tôi rất là dè dặt. Ai không thương con, đúng, điều đó không nói được. Nhưng mà phải hồ nghi nhá. Có những đứa lớn lên rồi mình dạy theo ý mình, nó không nghe. Mình muốn cho nó học hành cho nó giỏi, nó không học. Mình muốn đào tạo cho nó cái ý gì đó theo ý mình, nó không học theo cái môn của mình muốn. Được đi, nó học môn khác. Đây môn khác nó cũng không học luôn. Học rồi nó không làm nghề nghiệp. Rồi nó mê, nó đua xe. Rồi nó thậm chí nó đua xe chưa đã, nó còn hút xì ke ma tí nữa. Trời Phật ơi thì làm sao mà vui cho nổi. Cho nên tất cả đều là sống trong phập phồng, trong lo âu, trong sợ sệt không. Cho nên gọi là địa ngục vô gián là cái chỗ đó. Ưu tư phiền muộn khổ sở không có hở. Cho nên là để ý trong cuộc sống phải luôn luôn cảnh giác. Người ta sẽ không còn chấp quán triệt được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Người ta không còn chấp nhân và pháp. Chứ nhân chứ pháp là viết to lên là để cho đại chúng để ý đó. Nhân là sát thủ thú, pháp là nhâm trì tự tánh quỷ sinh vật giải mà không hề có cái tự ngã để mà tồn tại đâu. Cổ nhân ta có cái câu mà thương hải biến vi tan điện. Thương hải tan điện vì thế sự chi đa biến. Người xưa đã có hai câu: thương hải tan điện, hà thâm hải yến. Trong Ấu Học, Ấu Học Tầm Nguyên, khi nào ta viết cái chữ mà thương hải tan điện là ta biết là thương hải tan điện, ta cắt nghĩa là vì thế sự chi đa biến. Cuộc đời không bao giờ có một cái gì là nó tồn tại, nó cố định, nó vĩnh cửu, mà luôn luôn là nó vận động, nó biến chuyển, nó thay đổi. ruộng dâu biến thành biển, mà biển biến thành ruộng dâu. Hôm rày Philippines một tuần lễ mà hai lần bão, mà bão mà cơn gió lốc này 180 km/h thì còn gì là nhà cửa là con người. Cho nên chết một lần là 100 mấy chục người. Cơn bão rồi hôm qua hôm kia là chết 130 người. Đó là thương hải tan điền, nhà cửa thì nó thành như cái bãi tha ma, giống như một chiến trường mà đang kịch liệt đánh nhau, tan hoang hết không còn gì. Đó là thương hải tan điền, nghĩ tới sự chi đa biến. Khi nào mà ta viết chữ Hà Thanh Hải Yến, Hà Thanh Hải Yến là triệu thiên hạ chứ thanh bình. Hà Thanh Hải Yến, sông thì trong, biển thì lặng, đó là cái đêm thiên hạ được thanh bình. Còn thương hải là biến như thương tan điền, mà tan điền biến như thương hải là thế sự đa biến, mà luôn luôn là thế sự đa biến. Cho nên Nguyễn Du là một nhà thi đại thi hào mà là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ bản khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lắm. Câu đó gần như chân lý. Thương hải biến, thương hải tan điền, như thế sự chỉ đa biến, không bao giờ ổn định được. Nhà Lê sắp mất, nhà Nguyễn tiến lên, nhà Nguyễn thì bị rồi, Nguyễn Huệ đánh lung tung beng cứ nam bắc phân tranh như thế, thì làm sao mà ông là trăm năm bể dâu, trăm năm trong cuộc bể dâu là vậy đó. Cho nên nhân không có thật nhân và pháp không có thật pháp. Do dẹp bỏ cái ý niệm chấp mà tâm hồn thanh thoát kinh an, để độ đến độ tự tại như như bất động. Vì vậy cái gọi là nghiệp á tỳ nếu có cũng tự hóa giải tiêu vong, đó là sự thật mà đạo lý có thể chứng minh được. Đạo lý chứng minh được là nhân vô nhân, pháp vô pháp, thì á tỳ không ngoài nhân và pháp, mà chính thật tướng vô nhân pháp. Nhân không có, pháp không có. Với cái nhân của người chứng đạo nó như thế thì nghiệp á tỳ ở đâu mà có chứ. Do vậy cho nên đạo Phật gọi là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, mà địa ngục vô quan là tự tánh hôn. Thiên đường cũng ở trong tâm ta, tâm ta tỉnh thức, tâm ta giác ngộ là có thiên đường, có an lành, có hạnh phúc. Còn tâm ta đau khổ tràn ngập bởi tham sân si, cái tâm tính của ta mà hôn mê thì nó thành ra địa ngục thôi. Vậy là địa ngục là do tâm. Tam điểm như tinh tượng hoành câu tở nguyệt tà phi mau tùng thử đắc tố Phật giả do tha. Như tâm nó có ba chấm như ba cái ngôi sao, mồng ngang như mặt tăng thế, mang lông đội sừng làm cầm thú cũng do tâm mà. Ở địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng do tâm mà thành. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng do tâm. Do vậy cho nên đừng sợ cái địa ngục ở bên ngoài, mà địa ngục ở trong tâm ta, trong cuộc sống của ta. Học kinh Đại Thừa là phải học vậy. Cho nên người ta đạt là đến cái độ tự tại như như bất động. Vì vậy mà cái gọi là nghiệp á tỳ nếu có cũng tự hóa giải tiêu vong. Nghiệp á tỳ nếu có, nó phát nguyên từ ý niệm chấp mắt, chấp nhân và chấp pháp, mà là hai cái đối tượng chấp, nó sinh ra vô vàn đau khổ và là nguyên nhân đau khổ. Cái này hay lắm nha, đại chúng để ý có nguyên nhân đau khổ vô vàn, kể cả địa ngục a tỳ. Nguyên nhân đau khổ là do đâu? Là do chấp nhân và chấp pháp. Nhân từ nhà Phật gọi là nhị chấp. Hễ có hai cái chấp đó, vô vàn thứ khổ sở đều phát xuất từ hai cái chấp đó, rất rõ ràng. 84.000 trần lao phiền não đều do hai cái thứ chấp nhân chấp pháp mà ra. Thấy biết rõ cái tính chất vô nhân vô pháp